Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 628, Bất Diệt. Tại nhân đạo ánh sáng chói lọi ra chỉ phía dưới, Hiên Viên một kích này uy lực, được đề thăng đến cực hạn, phá vỡ hình thiên cái kia gần như vô địch nhục thân. Nhưng, chính là như thế, cũng là vô dụng, ha ha, đau đớn. Thật sự là đã lâu cảm giác, nhục thân bị phá, hình thiên không những không buồn, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, bởi vì, tại hiên viên dưới một kích này, thần cảm nhận được cái kia từ vụ yêu quyết chiến qua đi, lại chưa cảm nhận được qua áp lực, mà áp lực, chính là khiến cho thần tiến lên động lực, chiến đấu, lúc này mới bắt đầu, chỉ nghe hình thiên nói nhỏ một tiếng, liền gặp thần trên thân. Bỗng nhiên có vô biên pháp lực hiện lên, quấn quanh ở kiếm kia tổn thương phía trên. Sau đó, khiến người kinh dị biến hóa phát sinh. Chỉ thấy, cái kia pháp lực những nơi đi qua, hình thiên miệng vết thương chỗ lưu lại kiếm ý, tựa như lọt vào đà kích khổng lồ, nhao nhao tán loạn ra. Thần cái kia vỡ vụn huyết nhục, cũng bởi vậy trọng sinh. Bất quá chớp mắt, hình thiên thương thế liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Mày may nhìn không ra thụ thương vết tích, chỉ có cái kia vỡ tan quần áo, vẫn như cũ treo ở hình thiên trên thân, tựa như tại chứng minh vừa rồi trận chiến kia tồn tại. Đây là, chấm ngoặc kép, nhục thân bất diệt, tích máu trọng sinh đại thần thông vô thượng. Xa xa hư không, hiên viên nhìn thấy hình thiên trên người biến cố, nhịn không được thấp giọng hoảng sợ nói. Này thủ đoạn, thần vô cùng quen thuộc, bởi vì... cái này không phải là vu tộc truyền thừa đại thần thông vô thượng, mà là thần ma chi đạo tu luyện tới cực sâu cảnh giới về sau. Tự nhiên mà vậy liền có đại thần thông vô thượng, thần ma chi đạo tu luyện tới cực sâu cảnh giới về sau. Nhục thân liền sẽ cùng đại đạo tương dung, dùng cái này có bất diệt chân linh bộ phận đặc tính. Từ đó đạt tới bất tử bất diệt hoàn cảnh, dù là nhục thân bị người đánh nát, ma diệt. Phàm là có một tia máu tươi tồn tại, đều có thể bằng này một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Hiên viên sở dĩ đối với cái này thần thông rất là quen thuộc. Đó là bởi vì, tại thần trước đó hai tôn nhân hoàng, Phục Hy cùng thần nông, đều có thể dễ dàng làm được điểm này. Nói cách khác, nhục thân ký thác đại đạo, lấy đạt tới bất tử bất diệt hoàn cảnh, kia là thần ma chi đạo tu luyện tới hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Chứng được bàn cổ chân thân về sau, mới có thể vì, đây là thần ma đạo chủ biểu tượng, chính là minh bạch điểm này, hiên viên lúc này mới sẽ kinh ngạc, bởi vì, hình thiên thực lực hôm nay, mặc dù đến gần vô hạn tại hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng nó chính là đón thêm gần, thần cũng không phải thật hỗn nguyên đại la kim tiên, từ đầu đến cuối kém một tuyến, là cho nên, ấn lý đến nói. Hình thiên không nên có lần này có thể vì, trên thực tế, hồng hoang chân chính dựa vào mình lực lượng, đi đến một bước này, tu thành thần ma đạo chủ cảnh, cũng liền đế giang một người, chính là hiện tại phong tử thần, tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới, cũng là không cách nào làm được điểm này, từ đó có thể biết, muốn làm đến bước này, ra sao nó khó khăn, phong tử thần cái này thần ma chi đạo người khai sáng. Đều làm không được sự tình, hình thiên lại làm sao có thể làm được, cũng không thể, thần tại thần ma chi đạo đạt thành tựu cao, cũng phong tử thần người khai sáng này cao hơn, sợ sẽ là hình thiên tại đặc thù, cũng là không cách nào làm được điểm này, ở trong đó, khẳng định có lấy vấn đề gì, không đúng, như hình thiên thật có thể không có chút nào đại giới làm được điểm này. Sợ không phải thần đã sớm tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Há lại sẽ giống muốn hiện tại như vậy. Vây ở nửa bước hỗn nguyên cảnh giới bên trên. Trong lòng hơi động, hiên viên cảm thấy, hình thiên chữa trị nhục thân thủ đoạn. Tất nhiên có một loại nào đó thiếu hụt, mà không phải hoàn toàn không có đại giới. Bằng không, như thật không hạn chế lời nói. Thần đã sớm thành đạo. Loại thủ đoạn này. Thật cùng hỗn nguyên đại la kim tiên không khác nhau chút nào. Giết, nghĩ như vậy, hiên viên vung lên trong tay hiên viên kiếm, kích phát ra sáng chói ánh kiếm, xa xa hướng Hình Thiên đánh tới. Thần muốn lần nữa kích thương Hình Thiên nhục thân, cũng may nó chữa trị nhục thân lúc, từ đó thăm dò xuất pháp này thiếu hụt, hoặc là thi triển loại này thủ đoạn lúc, cần thiết trả ra đại giới. Ánh kiếm sáng chói, uy lực mạnh mẽ vô song, lấy một loại siêu việt thời không tốc độ, đi vào Hình Thiên trước mặt. Nhưng, chính là cái này vô cùng cường đại một kiếm, nhưng lại chưa có hiệu quả. Thần bị Hình Thiên cản lại, chiêu thức giống nhau, tại có phòng bị tình huống dưới. Hình Thiên há lại sẽ bên trong lần thứ hai. Vừa rồi, kia là Hiên Viên đột nhiên bộc phát, lúc này mới đánh Hình Thiên một cái xử trí không kịp đề phòng. Bị ánh kiếm chém trúng, đến mức nhục thân bị thương. Hiện nay, Hình Thiên có phòng bị, nếu là lại bị Hiên Viên đánh trúng, cái kia thần coi như thật thành trò cười. Ầm ầm, Hình Thiên chấn động trong tay Hình Thiên phủ, liền gặp một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, nương theo lấy từng tia từng sợi tiên thiên sát khí, từ búa trên thân tuôn ra, bay thẳng ánh kiếm mà đi, trong nháy mắt, liền đem nó bao phủ hoàn toàn, thôn phệ, giết, chém vỡ ánh kiếm về sau, Hình Thiên trên mặt cũng không nhìn thấy bất kỳ mừng rỡ, ngược lại càng thêm nóng nảy, liền gặp thần giơ lên trong tay rìu, lao thẳng tới Hiên Viên mà đi. Cho tới bây giờ đều là thần Hình Thiên đè ép người khác đánh. Khi nào đến phiên người khác đè ép thần đánh? Quả thực không thể nhịn. Hừ, mắt thấy Hình Thiên đánh tới, Hiên Viên một bên phóng thích kiếm khí ngăn cản thần bước chân, một bên bứt ra nhanh chóng thối lui, kéo ra mình cùng Hình Thiên khoảng cách. Thần còn nhớ rõ, viễn chiến còn có cơ hội chiến thắng. Chém giết gần người thần tất thua không thể nghi ngờ. Hình Thiên mạnh hơn, nhưng nơi đây chung quy là sâu trong hư không. Thần không cách nào đặt chân ở đại địa phía trên, liền không cách nào từ đó thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng. Lực lượng, cuối cùng là có cực hạn, nhưng Hiên Viên không giống. Tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, thần lực lượng là thật vô cùng vô tận, cự ly xa liều tiêu hao. Hình Thiên là thật hao tổn bất quá thần. Một phương muốn cận chiến, một phương muốn viễn chiến. Song phương cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, tại hư không chỗ sâu lôi kéo. Trong nháy mắt, chính là 1000 năm đi qua. Nói cách khác, song phương đã đại chiến 1000 năm, mà 1000 năm đã qua, chênh lệch của song phương cũng liền ra tới, liền thấy, tại song phương lúc giao thủ, Hình Thiên vũ động trong tay cự phủ lúc, đã không cách nào làm đến như trước đó như vậy thuận buồm xuôi gió. Thần mệt mỏi, tiếp tục 1000 năm cường độ cao đối chiến, dù là lấy Hình Thiên cường độ, cũng có chút chống đỡ không nổi. Mỗi một lần vung lên Hình Thiên phủ, thần đều cảm giác hai tay nặng nề vô cùng, cần tốn hao càng nhiều tinh lực. Hình Thiên pháp lực đã nhanh sắp thấy đáy. Đại chiến đến tận đây, Hình Thiên sở dĩ còn có thể kiên trì, bằng vào chính là thần cái kia kiên định không thay đổi tín niệm. Tín niệm không ngã, Hình Thiên không ngã, mà Hiên Viên đâu? Thần tình huống đang cùng Hình Thiên tương phản. Đi qua 1000 năm đối chiến, Hiên Viên chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại càng thêm tinh thần, mà lại, thần chiêu thức trong huy sái, so với trước đó càng thêm tự nhiên. Đối với thần thông nắm giữ, cũng so trước đó bạo tăng một mảng lớn. Hiển nhiên, đi qua 1000 năm đối chiến, Hiên Viên thực lực đạt được 10 phần tiến lên. Cũng thế, cho dù ai bị một cái cùng cảnh giới tồn tại, liên tục nhận chiêu 1000 năm, đều sẽ đạt được 10 phần tiến bộ. Cái này 1000 năm đến, Hiên Viên hiển nhiên không phải là uổng phí. Tại Hình Thiên áp bách dưới, thần đối với mình lực lượng nắm giữ càng thêm hoàn mỹ. Đã có thể hoàn mỹ điều khiển, cái kia nhân tộc khí vận gia trì tại thần trên người lực lượng khổng lồ. Trước kia, tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, Hiên Viên mặc dù có không kém cỏi nửa bước hỗn nguyên cảnh giới lực lượng, nhưng thần bản thân cảnh giới cũng mới bất quá vừa mới chạm tới chuẩn thánh cấp độ. Lấy yếu đuối chi thân, điều khiển viễn siêu tự thân lực lượng, Hiên Viên có thể hoàn mỹ trưởng khống, đó mới là gặp quỷ. Nói cách khác, trước đó Hiên Viên mặc dù có so sánh nửa bước hỗn nguyên lực lượng, Nhưng thần lại bởi vì tự thân đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, không cách nào hoàn mỹ phát huy ra cỗ lực lượng này. Nhưng bây giờ, tại hình thiên nhận chiêu phía dưới, hết thảy cũng khác nhau. Trải qua ngàn năm cường độ cao đối luyện, hiên viên đã thích ứng mình lực lượng, có thể hoàn mỹ điều khiển tại thần. Cái này cũng cho thấy, hiện tại hiên viên mới là một tôn hợp cách nửa bước hỗn nguyên cấp bậc đại thần thông giả. Hoàn mỹ phát huy ra tự thân lực lượng về sau, hiên viên thực lực tùy theo tăng nhiều. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào tại cận chiến phương diện thắng qua hình thiên, nhưng ở xa phương diện, hình thiên nhưng dần dần không phải là thần đối thủ. Oanh, oanh, oanh, bởi vì lực lượng vô cùng vô tận nguyên nhân. Vì thế, hiên viên mỗi một kích đều là một kích toàn lực, mà hình thiên đâu, vì đối kháng hiên viên công kích, cũng không thể không lấy ra toàn bộ thực lực tới. Nhưng thần nhưng không có hiên viên như vậy sức mạnh vô cùng vô tận. Bởi vậy, mỗi một lần toàn lực xuất kích, đối với hình thiên đến nói, đều là một lần cực lớn gánh vác. Cao cường như vậy độ đối oanh, thời gian lâu dài, hình thiên tự nhiên sẽ dần dần chống đỡ hết nổi. Đây chính là đối chiến ngàn năm về sau, hình thiên từng bước không địch lại hiên viên nguyên nhân chỗ. Không phải là hình thiên không bằng hiên viên, thực tế là hiên viên bật hack a. Đương nhiên, nếu là hình thiên chịu dẫn động vu tộc khí vận gia trí, cũng là có thể làm được hiên viên như vậy trình độ. Nhưng, bởi như vậy, liền làm trái thần bức bách tự thân cực hạn bản ý. Vì vậy, hình thiên không làm. Sát ngay tại hình thiên lực lượng từng bước chống đỡ hết nổi lúc, hiên viên nắm lấy cơ hội, một kiếm đánh xuống, tại thần trước ngực mở ra một đường lỗ to lớn, cơ hồ đem thần nhục thân nghiêng chặt đứt. Phốc phốc, sáng chói thần huyết giống như suối phun từ hình thiên trước ngực phun ra, phóng thích ra kịch liệt thần tính chấn động, nhuộm đỏ này thiên khung. Đáng chết, cố nén trước ngực đau đớn, hình thiên đầu tiên là một búa đánh bay hiên viên kiếm, sau đó mở ra miệng rộng, đối với phía trước dùng sức một hút. Lập tức, cái kia từ thần trước ngực phun ra thần huyết, bỗng nhiên một dừng, sau đó tựa như thời gian đảo lưu đồng dạng, từ hư không bên trong đảo lưu về thần trong cơ thể. Xoát, một vệt thần quang lóe qua, hình thiên thương thế trên người hoàn toàn biến mất, tựa như chưa hề nhận qua tổn thương. Nhanh như vậy chữa trị tự thân, dĩ nhiên không phải không có đại giới. Tại thương thế biến mất về sau, hình thiên khí tức, so với trước đó, không thể nghi ngờ muốn uể oải không ít. Đây là, chấm ngoặc kép, xa xa hiên viên thấy cảnh này, trong lòng hơi động một chút, tựa hồ là phát giác được cái gì, nhưng có chút không xác định. Thế là, thần tiếp tục điều khiển hiên viên kiếm thẳng hướng hình thiên, cấp cho thần mang đến càng nhiều thương thế. Tốt bằng này xác minh chính mình suy đoán. Pháp lực từng bước thấy đáy hình thiên, động tác trên tay lại không lúc trước như vậy tự nhiên, đến mức bị hiên viên bắt đến rất nhiều sơ hở. Phốc, cũng không lâu lắm, hiên viên liền tóm lấy cơ hội, lần nữa chém bị thương hình thiên. Liền gặp hiên viên kiếm bổ ngang mà đến, kém chút đem thần chặn ngang chặt đứt. Một búa ép ra hiên viên kiếm về sau, hình thiên tiếp tục vận dụng thần thông đem nhục thân chữa trị. Nhưng cùng lúc trước so sánh, lần này chữa trị nhục thân, thần chỗ tốn hao thời gian, so với lần trước phải nhiều hơn không ít. Một màn này, rốt cục cũng làm cho hiên viên xác định, hình thiên chữa trị nhục thân muốn trả ra đại giới, chính là thần pháp lực, cùng với bản nguyên. Mỗi một lần chữa trị nhục thân, hình thiên đều biết tiêu hao đại lượng pháp lực, cùng với cực ít một bộ phận bản nguyên. Nếu là thần nằm ở đỉnh phong thời kỳ, chữa trị nhục thân cần thiết pháp lực cùng bản nguyên, đối với thần thật sự mà nói là không tính là gì. Nhưng thời khắc này hình thiên, pháp lực đã nhanh sắp thấy đáy, đang suy nghĩ chữa trị nhục thân, liền không có trước đó như vậy nhẹ nhõm. Trừ phi, thần chịu tiêu hao bản nguyên. Nhưng pháp lực dễ kiếm, bản nguyên khó cầu, pháp lực không có, tùy thời đều có thể tu luyện trở về. Có thể bản nguyên nếu là không có, đó chính là thật không có. Như vậy đại giới, quá lớn, Đây cũng chính là hình thiên cùng thần ma đạo chủ ở giữa khác nhau. Thần ma đạo chủ đạo, lạc ấn tại trong thiên địa. Nếu là nhục thân bị người đánh nát, cái kia thần lạc ấn tại trong thiên địa đạo, liền sẽ tự phát hấp thu giữa thiên địa lực lượng, lấy một lần nữa ngưng tụ thần nhục thân. Đây mới thực sự là bất tử bất diệt, sẽ không tiêu hao tự thân bản nguyên cùng pháp lực. Muốn giết chết loại nhân vật này, trừ đối phương tự sát bên ngoài, như đế giang, liền chỉ có thể đem nó trấn áp, lợi dụng tháng năm dài đằng đẵng tiến hành luyện hóa. Pháp lực càng ít, hình thiên sơ hở cũng liền càng lớn, bị hiên viên kiếm chém trúng số lần cũng càng nhiều. Tại lần lượt khôi phục nhục thân bên trong, rất nhanh, hình thiên pháp lực liền tiêu hao không còn một mảnh. Nhưng cho dù không có pháp lực, hình thiên nhục thân cường đại như trước, hoàn toàn không phải hiên viên có khả năng chống lại. Bởi vậy, hiên viên cũng không có bởi vì hình thiên pháp lực hao hết nguyên nhân mà có chút đại ý. Thần như cũ lựa chọn tiếp tục công kích từ xa. Xoát xoát xoát, hiên viên kiếm thật nhanh chém xuống, tại hình thiên trên thân lưu lại từng đạo cực lớn vết thương, đem thần chém huyết nhục mơ hồ. Nhưng hình thiên hay là quá mạnh, mỗi khi hiên viên kiếm rời đi, thần trên thân đều biết dâng lên thần quang, đem thần nhục thân chữa trị. Kia là bản nguyên chi lực, không có pháp lực hình thiên lựa chọn lấy bản nguyên chữa trị nhục thân. Đương nhiên, đây cũng không phải là hình thiên bản ý, mà là nhục thân nhận được tổn thương về sau tự phát cử động. Nhục thân không có trí tuệ, cho nên thần không phân rõ pháp lực cùng bản nguyên khác nhau. Thần chỉ biết là tại bị thương về sau phải nhanh một chút chữa trị tự thân. Có pháp lực liền dùng pháp lực, không có pháp lực liền dùng bản nguyên. Dù sao, chỉ cần có thể dùng, thần đều biết lấy ra dùng. Mà đối với nhục thân cử động, hình thiên lại không cách nào ngăn cản. Bởi vì, đây là thần gượng ép tu luyện được không diệt thân thể đại giới. Hoặc là nói, đây là bất diệt thân thể tác dụng phụ. Chưa tới thần ma đạo chủ cảnh, lại có được bộ phận thần ma đạo chủ đặc tính, đương nhiên phải bỏ ra một chút đền bù. Mà hình thiên dưới mắt gặp phải khốn cảnh, chính là thần muốn trả ra đại giới. Trong nháy mắt, lại là 1000 năm đi qua. Hiên viên cũng bổ hình thiên 1000 năm. Nhưng hình thiên trừ khí tức càng thêm uể oải bên ngoài, cũng không quá nhiều biến hóa. Bởi vì, hình thiên bản nguyên, quá mức hùng hậu. Cũng đúng, nửa bước hỗn nguyên cường giả, nếu là dễ dàng như vậy liền bị đánh giết lời nói, cái kia thần cũng không xứng được xưng là thiên địa đỉnh phong. Liên tục chém hình thiên 1000 năm, hiên viên cũng không nhịn được hơi mệt chút. Thế là, thần ý đồ khuyên hàng nói: hình thiên, người hàng không hàng, dù là đến bây giờ, hiên viên cũng không nguyện ý đánh giết hình thiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.